Kết hôn nhanh chóng, chương 331, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Cao Thanh Thu đi học, nghe thấy mọi người đang nói chuyện Dương Nhạc Linh, nghe nói cô Dương là tiểu thư nhà giàu, nhà cô ấy giàu nhất nhì thành phố A này đấy. Trời ạ, cái này còn muốn để cho người ta sống nữa không vậy? Cao Thanh Thu hiện tại nghe thấy cái tên này, liền sẽ nhớ tới người nhà. Nhớ tới chuyện mà Dương Nhạc Linh đã làm, mang tới đau đớn cho người cô thương yêu. Tâm tình cô có chút khó chịu. Đáng tiếc, cô lại không thể giả vờ như không nghe thấy cái tên này. Buổi trưa, phòng ăn, Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu hỏi. Cậu có chuyện gì buồn à? Cao Thanh Thu nói, cũng không có gì, trên đời này có rất nhiều người đáng ghét. Nếu cứ suốt ngày đi so đo, chẳng phải là bị tức chết sao? Lâm Vi nói, bình thường cậu như cái thùng cơm di động, hôm nay lại nhìn như không có khẩu vị. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Đang lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng nói vừa nghe đã nhớ. Tôi có thể ngồi ở đây không? Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Nhạc Linh xuất hiện ở trước mắt. Dương Nhạc Linh bưng cơm vừa lấy xong, đứng ở bên cạnh Cao Thanh Thu. Trên mặt là nụ cười giả tạo đến không thể giả tạo hơn. Hiện tại trong nhà ăn có rất nhiều người tới ăn cơm. Vị trí ngồi lại rất ít, Dương Nhạc Linh dường như chỉ là muốn tìm một chỗ ngồi. Nhưng mà Cao Thanh Thu lại cảm thấy cô ta là đang cố ý, đang chuẩn bị nói chuyện. Đuổi người phụ nữ này đi, Hồ Tiểu Chi không biết là từ nơi nào nhô ra, vội vàng kéo ghế ra, nói với Dương Nhạc Linh, cô Dương, mời cô ngồi ạ, từ khi Cao Thanh Thu kết hôn. Cắt đứt quan hệ với Hồ Tiểu Chi, bọn họ không còn cùng ăn cơm một bàn. Hồ Tiểu Chi xem thường Cao Thanh Thu, tránh cô càng xa càng tốt. Cô ta hôm nay ngược lại vô cùng can đảm. Dương Nhạc Linh ngồi xuống, liền ngồi ở bên cạnh Cao Thanh Thu. Hồ Tiểu Chi cũng ở bên cạnh Lâm Vi ngồi xuống, ngồi ở đối diện Dương Nhạc Linh. Sau khi ngồi xuống, Hồ Tiểu Chi còn hướng về phía Dương Nhạc Linh cười xu nịnh. Nhìn là thấy ăn không vào, Cao Thanh Thu nhìn Hồ Tiểu Chi, lạnh lùng lên tiếng, ai cho cậu ngồi ở đây? Hồ Tiểu Chi nhỏ giọng nói, chúng ta ở cùng một phòng, ngồi cùng bàn thì sao chứ? Cô ta cũng không tin có Dương Nhạc Linh ở chỗ này. Cao Thanh Thu dám làm gì cô ta? Chấm, Cao Thanh Thu bật cười, mình làm sao lại cùng thứ người như vậy ở chung một phòng ký túc xá? Dương Nhạc Linh nhìn Cao Thanh Thu, dùng giọng ôn nhu hòa giải. Tiểu Thu, cô có lời muốn nói với em. Cô ta vừa mở miệng, không khí chung quanh, thật giống như trở nên nhu hòa rất nhiều. Rõ ràng ngày hôm trước mới bị Cao Thanh Thu chửi thẳng vào mặt như thế. Mà ngày hôm nay lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Còn có thể mỉm cười nói chuyện với Cao Thanh Thu, tôi không có gì muốn nói với cô. Cao Thanh Thu thái độ lãnh đạm, nhìn thấy hai người kia, liền cơm cũng không muốn ăn nữa. Hồ Tiểu Chi thấy cô đối với Dương Nhạc Linh như vậy. Rất tức tối, Cao Thanh Thu, sao cậu có thể mất lịch sự với cô giáo như vậy? Ở trong mắt Hồ Tiểu Chi, Dương Nhạc Linh chính là thần sống. Nhà Dương Nhạc Linh điều kiện tốt, lại là giảng viên trường đại học, xinh đẹp. Hòa đồng, so với Cao Thanh Thu vì tiền gả cho một kẻ tàn tật mà nói. Quả thực là trên trời dưới đất. Cô giáo, Cao Thanh Thu nhíu mày, nhìn về phía Hồ Tiểu Chi. Cô ta có dạy qua cho cậu một tiết học nào chưa? Cậu lại gọi đến thân thiết như vậy. Coi như không có, cô ấy cũng là giảng viên của trường. Hồ Tiểu Chi nói, tôn sư trọng đạo chẳng lẽ cậu cũng không biết. Cách chương.